Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 186, chỉ thuộc về hai người chúng ta bí mật. Ngươi là ta dạy dỗ học sinh, ta không bảo vệ ngươi là ai bảo hộ ngươi? Maito Gai nghiêm túc thêm nói thật, Ly, ngươi cung cấp tình báo này trọng yếu phi thường, có thể ở một mức độ rất lớn giảm bớt chúng ta Konoha thôn tổn thất cùng nhân viên thương vong. Ta phải lập tức đi báo cho biết đệ tam Hokage đại nhân, để hắn sớm một chút làm ra bộ thự cùng ứng đối. Ngươi ở chỗ này chờ ta, ta lập tức sẽ trở lại. Maito Gai nói rằng, Colus gật đầu, đợi đến Maito Gai sau khi rời khỏi, Colus cũng triển khai thân hình đi. Hắn chuyện cần làm liền đem tình báo này nói cho Maito Gai. Tiến tới đích truyền đến đệ tam Hokage Sarutobi trong lỗ tai. Đến với bọn họ tin tưởng cùng không phải tin tưởng, cái kia liền là chuyện của bọn hắn. Còn như Maito Gai hứa hẹn đối với hắn, Colus phi thường cảm kích. Bất quá, hắn cũng biết rõ, Konoha thôn đối với hắn kết quả xử lý tuyệt đối không phải một cái Maito Gai có thể tả hữu. Hắn hiện tại nhất định phải làm xong dự tính xấu nhất. Tùy theo lịch chuẩn bị cùng Konoha thôn trở mặt trốn tránh ra thôn. Soát, trong nắng mai, Golas giống như là một đạo màu đen như ma chơi. Ở Konoha thôn nhanh chóng ghé qua, hắn lấy võ đạo thiên nhãn phối hợp, thần hành bách biến, bộ pháp. Tránh thoát từng nhóm một tuần tra bộ đội. Rất nhanh đã tìm được Hoshinosuke ở địa phương. Trong cơ thể hắn vận chuyển quy tức đại pháp, đem chính mình sinh mệnh đặc thù xuống đến thấp nhất. Sau đó lặng yên không tiếng động hướng về Hoshinosuke gian phòng sơ soạn. Hắn biết Mitarashi Anko sẽ ngủ ở sát vách, không muốn kinh động đối phương. Lý làm Hoshinosuke bị Colus cứu tỉnh, trên mặt ngay lập tức sẽ lộ ra vẻ mặt vui mừng. Bất quá, miệng của hắn lại bị Colus lấy tay ngăn chặn, nói không ra lời. Nàng mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, còn tưởng rằng Colus muốn đối nàng tiến hành dạ tập. Nairet, ngoặc kép, Hoshinosuke, ngươi không cần nói. Colus thấp giọng nói rằng, cùng lúc đó, hắn mở ra võ đạo thiên nhãn, đem mình bây giờ cục diện nguy hiểm báo cho Hoshinosuke. Rock Lee, ngươi nói ngươi lúc nào cũng có thể ly khai Konoha. Hoshinosuke nhẹ nhàng mà lấy ra Colus che miệng nàng lại ba tay, trừng lớn con mắt, không dám tin tưởng nói. Là, vâng, đúng, Colus gật đầu. Mặc dù là Sarutobi nguyện ý tin tưởng ta, cho ta một cơ hội, cái kia Shimura Danzo cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ta. Ta với ngươi cùng đi. Hoshinosuke dùng sức cầm Colus tay, vô cùng kiên định nói. Không được, Colus lắc đầu, nói rằng, nếu như ta ly khai Konoha, nhất định sẽ gánh lấy một cái phản nhẫn, tội danh. Konoha thôn sẽ phái ra đại lượng Anbu đuổi giết ta. Ngươi ở chung với ta sẽ vô cùng nguy hiểm, tùy thời đều có chết đi khả năng. Ta không muốn để cho ngươi theo ta mạo hiểm. Ngươi ở lại Konoha thôn, có Mitarashi Anko chiếu cố, so với theo ta còn mạnh hơn nhiều. Không phải, ta muốn cùng đi với ngươi. Hoshinosuke gằn từng chữ nói rằng, mạng của ta là ngươi cứu được, ta tất cả mọi thứ ở hiện tại cũng đều là ngươi cho ta. Đối với cái này tất cả, ta không cần báo đáp. Ta duy nhất có thể việc làm chính là dùng cuộc đời còn lại của mình theo đuổi theo báo đáp ngươi. Ta cứu ngươi cũng không phải là vì để cho ngươi báo đáp ta, Colus nói rằng. Hơn nữa, mỗi cái con người khi còn sống cũng là vì chính mình mà sống. Zetsu không phải là vì người khác. Rock Lee, Hoshinosuke trong ánh mắt phát ra một vẻ cầu khẩn. Ngươi ở lại Konoha à? Ta không thể hại ngươi. Colus nói rằng, ngươi nghĩ rằng ta ở lại Konoha Shimura Danzo thì sẽ bỏ qua ta sao? Hoshiyosuke hỏi ngược lại. Hắn phong cách hành sự thủ đoạn ngươi chẳng lẽ không biết sao? Cho nên ta bị Konoha thôn thu lưu. Còn chưa phải là xem ở trên của ngươi mặt mũi. Mà ngươi cũng trốn tránh. Shimura Danzo làm sao lại buông tha ta? Ngươi để cho ta ở lại Konoha thôn. Chính là đang hại ta. Hoshiyosuke nói rằng. Ngươi, ai? Colossus duỗi tay sờ soạc lấy tinh giã nguyệt nhu thuận tóc dài. Bất đắc dĩ thở dài. Nói rằng, thực sự là bắt ngươi không có cách nào đâu. Được rồi, ngươi theo ta đi là được. Cảm ơn ngươi, Rock Lee. Hoshiyosuke mừng đến chảy nước mắt. Dùng sức ôm lấy Colossus. Hoshiyosuke, ngươi sẽ biến thân thuật sao? Colossus hỏi. Ta sẽ. Hoshinosuke dùng sức gật đầu. Vậy là tốt rồi. Colossus nói rằng, ngươi dùng biến thân thuật biến thành một người bình thường lão thái thái. Trước một người ly khai làng, ở cách làng 10 dặm địa phương chờ ta, mà ta sẽ dùng ảnh phân thân thuật biến thành một cái khác ngươi. Đi xem trận đấu, bộ dáng như vậy đi thông sao? Hoshinosuke lo lắng hỏi. Sư phụ của ta nhưng là thượng nhẫn. Ngươi có thể giấu giếm được nàng sao? Yên tâm đi. Ta ảnh phân thân thuật cùng bình thường phân thân thuật bất đồng. Thậm chí cấm thuật. Ngay cả Seragon cùng Bạch Nhãn đều không phân biệt được thật giả. Colossus vừa cười vừa nói. Ngươi thật lợi hại. Rock Lee. Hoshinosuke khen ngợi nói rằng. Nếu như ngươi nghĩ học nói. Ta có thể dạy ngươi. Bất quá, đây đều là chuyện sau này. Colossus nói rằng, việc này không nên chậm trễ. Ngươi hãy nhanh lên một chút hành động a. Tốt, ngươi cũng nhất định phải cẩn thận a. Hoshinosuke nói rằng, Colossus hai tay kết ấn. Lấy thổ độn thuật bên trong địa hành thuật ly khai Hoshinosuke căn phòng. Bên ngoài bây giờ sắc trời đã sáng. Hắn không muốn để cho người khác biết hắn đã tới nơi đây. Tối thiểu đang cùng Konoha thôn vạch mặt phía trước. Không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Tenten, người tu hành còn đúng như vậy nỗ lực dụng công a. Colossus đi tới diễn võ tràng bên cạnh chỗ rừng sâu. Phát hiện Tenten đã sớm ở nơi nào khắc khổ tu hành. Ngươi và Neji đều mạnh như vậy. Ta có thể không muốn kéo các ngươi chân sau. Tenten thở hồng hộc, vừa dùng tay xoa mồ hôi trán, vừa nói, Tenten, ngươi là một cái ám khí thiên tài. Hôm nay, ta chuẩn bị đem tất cả ta biết rồi ám khí thuật truyền cho ngươi. Colossus vừa cười vừa nói, thật vậy chăng? Tenten kinh hỉ đã qua, lớn tiếng nói, đương nhiên là thực sự. Colossus nói, võ đạo thiên nhãn mở, đem một cỗ khổng lồ tinh thần lực thăm dò vào đến Tenten tinh thần ý thức hài. Trong sát na, vô số ám khí thuật toàn bộ trào vào Tenten não hài. Ngươi con mắt, Tenten trừng lớn con mắt, không nháy một cái nhìn Colossus, khuôn mặt bất khả tư nghị. Nhớ kỹ, đây là chỉ thuộc về chúng ta giữa hai người bí mật. Colossus cười cười. Nói rằng, muôn ngàn lần không thể nói cho bất luận kẻ nào a hát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.